pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 135 Dịch Dương. Thực xin lỗi 27, đệ nhị càng, Lâm Tịch trở lại trường học thời gian so người khác chậm lại 2 ngày. Lý do là Tần Chính vừa vặn ở, chạy tới nhìn xem bảo bối nữ nhi, mà Dịch Dương tắc lấy nghiêm trọng say xe vì từ chỉ chậm lại 1 ngày liền trở về trường học. Hai cái lớp trở về cũng không có bất luận cái gì dị thường. Trừ bỏ làm những cái đó không có tài trợ cả ngày ngồi xổm được xưng Thịnh Duệ ngục giam, người đỏ mắt một chút ở ngoài, muốn nói vô luận là Tần gia hủy thi diệt tích năng lực, vẫn là Tư gia triển ra cảnh thái bình giả tạo năng lực, hay là giáo phương xử lý đột phát trạng huống năng lực, kia chỉ có thể nói một câu tất cả đều là chuẩn cờ MNR tích. Vì thế mặc danh thiếu vài người cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý. Cho nên đâu, người vẫn là đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Khả năng làm cho ngươi mặt kêu ngươi, vương tử quay đầu đi đã kêu ngươi tên đầy đủ, vương bát con. B. Thế giới này thiếu ai? Thái dương làm theo dâng lên, địa cầu làm theo tự chuyện. Ngàn vạn không cần buồn lo vô cớ đi lo lắng bởi vì ngài các hạ vắng họp sẽ khiến cho vũ trụ nổ mạnh. Suy nghĩ nhiều, đệ nhất tiết khóa tan học sau, Hàn Nhã lửa thiêu mông giống nhau lôi kéo Lâm Tịch chạy tới Tùng Bách Viên. Mọi người đều thích đi ấm áp như xuân nhà ấm trồng hoa hoa hồng viên. Tường vi viên, như vậy rét lạnh thời tiết chỉ có thần kinh thác loạn mới có thể chạy tới Tùng Bách Viên trúng gió. Bởi vì nơi này ít người an tĩnh nha. Nghe xong Hàn Nhã lý do, Lâm Tịch trợn trắng mắt, đại tỷ. Cách đầu xã cũng không tồi nói, ít nhất không như vậy lãnh nga, kỳ thật Hàn Nhã tìm nàng cũng không có khác sự, bất quá là cùng nàng biểu đạt một chút Hàn gia cảm kích chi tình. Hơn nữa đại nàng bá phụ, Hàn gia gia chủ nói một câu, sau này chỉ cần Hàn gia có thể làm được sự tình. Mặc cho gia roi, tới còn ân tình này, Lâm Tịch cười cười, kỳ thật thuận tay giúp một chút Hàn gia bất quá là ôm thảo đánh con thỏ thôi. Nhưng là Hàn gia thái độ vẫn là đáng giá thưởng thức. Lâm Tịch gật đầu, tỏ vẻ sẽ đem những lời này chuyển cáo cho Tần Chính. Xem Hàn Nhã kia cao hứng phấn chấn bộ dáng cùng với trên mạng gió êm sóng lặng. Chắc là Tư gia hoa rất lớn đại giới mua Hàn gia trong tay đồ vật. Cho rằng này liền xong việc. Tu Yang Tu Simple, bữa tối Lâm Tịch một người hưởng dụng. Mùa đông tiến bổ, điểm một cái củ cải trắng hầm thịt dê, bắp rau dưa đinh, hơn nữa nước canh siêu tán cá hầm ớt, một chén cơm tẻ, Lâm Tịch Mỹ đến không muốn không muốn. Nàng cảm thấy sống được lâu lớn nhất chỗ tốt chính là có thể ăn tận thiên hạ mỹ thực. Này trường học thiệt tình không tồi a, các loại tự điển món ăn, liền tính là ở Tần gia cũng không thể mỗi ngày ăn đến như thế mọi mặt chu đáo. Cảm thấy mỹ mãn trở lại ký túc xá, thấy một người thằng tắp ở chính mình trước cửa đứng, là mấy ngày không thấy Tiền Giao Giao, Lâm Tịch toàn đương không phát hiện, lập tức lướt qua, Tiền Giao Giao lại theo kịp, lúc này đây cơ hồ dán ở Lâm Tịch trên cửa, dù sao cũng vào không được phòng, Lâm Tịch đứng ở nơi đó, cùng Tiền Giao Giao lẳng lặng đối diện, như vậy bám giết không tha là coi trọng lão tử sao? Đợi một hồi thấy Tiền Giao Giao đầy mặt phẫn hận lại không nói lời nào. Lâm Tịch quyết định triệt, lão tử còn có rất nhiều sự muốn vội. Lâm Tịch duỗi tay đẩy ra nàng, làm phiền nhường một chút, chống đỡ ta di động tín hiệu, là ngươi, đúng hay không, cái gì chính là ta, ngươi có thể nói tiếng người sao? Tiền Giao Giao giống như đột nhiên mất khống chế, duỗi tay tới bắt Lâm Tịch mặt. Nhất định là ngươi tiện nhân này hại ta. Ta liều mạng với ngươi. Vọng tưởng chứng là bệnh. Đến trị, tìm ta có ích lợi gì? Ta lại không phải đại phu, Lâm Tịch nghiêng người né qua. Tay nhanh chóng ở Tiền Giao Giao xương sườn một chút. Tiền Giao Giao cảm giác cả người tê dần. Té ngã trên đất, lúc này có người đã đi tới. Không quá khách khí túm khởi Tiền Giao Giao. Tỉ tỉ. Ba ba không phải nói muốn ngươi ở trường học hảo hảo đọc sách. Đừng không có việc gì cấp trong nhà thêm phiền sao. Người như vậy ta cùng ba ba đều không hảo công đạo, vị này cũng là người quen. Là Tiền Giao Giao thứ muội Tiền Lâm Lâm mơ siêu, bất quá xem ra hiện tại Tiền Giao Giao hỗn đến không tốt. Lắm, Tiền Lâm Lâm đối nàng thái độ rõ ràng không giống từ trước như vậy vâng vâng dạ dạ. Người cái hạ tiện phôi, khi nào đến phiên ngươi cùng ta nói như vậy? Tiền Giao Giao khí cực, một bạt tay đối với Tiền Lâm Lâm phiến qua đi. Phụ cận mấy cái ký túc xá người nghe được động tĩnh, có trực tiếp ra tới xem náo nhiệt, có tắc ẩn ở phía sau cửa nghe lén. Bát quái là vô luận bần phú đều thực thích nghe ngóng hạng nhất nghiệp dư hoạt động. Tiền Lâm Lâm lưu loát bắt lấy nàng huy lại đây tay. Bất động thanh sắc tàn nhẫn nhéo một phen, đau đến Tiền Giao Giao hét thảm một tiếng. Tiền Lâm Lâm lại mặt hàm ủy khuất nói, ngươi là của ta tỷ tỷ. Một bút không viết ra được hai cái tiền tự, người như vậy vũ nhục ta, chẳng lẽ chính mình liền sáng dọi sao? Bà đợi lát nữa liền phải gọi điện thoại hỏi ta ngươi hôm nay tình huống. Chúng ta nhanh lên hồi ký túc xá đi, chớ chọc bà không cao hứng. Tiền Giao Giao vừa nghe nàng những lời này, vốn dĩ dương nanh múa vuốt, lập tức đánh héo. Tiền Lâm Lâm vừa nói vừa liền lôi túm đem Tiền Giao Giao lộng đi. Trước khi đi mãn hàm xin lỗi đối Lâm Tịch cười cười. Xem ra Tiền Giao Giao hiện tại ở Tiền gia tình cảnh đại không bằng trước. Tiền Lâm Lâm trước kia là hầu hạ nàng sai sử nha đầu. Hiện tại có điểm giám thị ý vị, Tiền gia còn không có cuối cùng từ bỏ Tiền Giao Giao. Bất quá Lâm Tịch tin tưởng kia một ngày không xa, tuy nói không nghĩ muốn dịch dương liên lụy tiến vào, Lâm Tịch vẫn là liên hệ một chút hắn. Rốt cuộc, dịch dương những cái đó tiểu huynh đệ bên trong chính là nhân tài đông đúc. Nàng muốn mượn một cái kêu lão miêu hacker, từ Trấn Nam cho rằng từ Hàn ra trong tay mua hồi vài thứ kia liền tính xong rồi sao? Trần Chính Mãnh Liêu nhưng đều ở nàng trong tay đâu. Bất quá giống Tư Minh Hạo Triển Vân Tiêu loại này năm lần bảy lượt vì chính mình một chút tư tâm. Lấy người khác tánh mạng không để trong lòng người. Một chút giết chết thật là quá tiện nghi bọn họ, biết rõ có người muốn ám chọc chọc đối phó chính mình. Nhưng chính là tìm không thấy địch nhân, trông gà hóa quốc, trên đời toàn địch mới là tốt nhất hồi báo. Thực mau, mới vừa trở lại trường học Tư Minh Hảo, Triển Vân Tiêu còn có Tiền Giao Giao cảm giác người khác nhìn bọn họ khi đều mặt lộ vẻ cổ quái, hoặc là chính là châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ. Hoặc là chính là làm bộ nhìn phía nơi khác, cho nhau giao lưu một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Hơn nữa bọn họ cũng tao ngộ tới rồi rất nhiều người không nói gì bài xích. Tư Minh Hạo vốn là thịnh duệ đệ nhất phương tử, Triển Vân Tiêu tiểu mê muội cũng không ở số ít, chính là hiện tại thấy bọn họ đều là né xa ba thước bộ dáng. Làm cho ba người đều không thể hiểu được, cắm trại sự kiện bọn họ ba cái tuy rằng là vai chính. Chính là lúc ấy đều là ý thức không rõ, qua đi cũng thực hồ đồ, chỉ nhớ rõ vốn dĩ vài người thương lượng hảo buổi tối phải đối phó Dịch Dương cùng Tần Minh Nguyệt. Cũng không biết nói vì cái gì, cuối cùng cư nhiên là ba người ở Tiền Giao Giao lều chạy làm bừa một hồi. Nếu không phải Tiền Lâm Lâm kịp thời phát hiện, lặng lẽ đưa Tiền ra gọi điện thoại, sau đó Tiền ra lại hòa tốc liên hệ sầm như cùng Triển ra. Tam gia liên hợp lại phong tỏa hết thảy tin tức nói. Hậu quả không dám tưởng tượng, Tiền Giao Giao có đôi khi cảm thấy Tiền Lâm Lâm là cố ý hại nàng xấu mặt. Chính là qua đi ngẫm lại không quá khả năng, vô luận Tư gia vẫn là Triển gia, đều không phải nàng nho nhỏ một cái tư sinh nữ có thể nhúng tay. Huống hồ sự tình một khi truyền đến, bọn họ còn có mặt mũi ngốc tại Thịnh Duệ sao? Có thể xử lý đến lặng yên không một tiếng động, Tư Minh Hạo đặc biệt cảm thấy may mắn, hắn nhưng không nghĩ này đó lạn sự bị Triển Vân Linh biết. Nói cũng kỳ quái, ba người đến nay ai đều không có nhớ lại tới cái kia buổi tối rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giống như kia một cái ban đêm chưa bao giờ tồn tại. Ngay cả Triển Vân Tiêu liên hệ bốn cái lưu manh đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba người giờ phút này một lần nữa tụ ở Tư Minh Hạo trong ký túc xá. Trải qua cắm trại sự kiện sau, đều cảm giác thực xấu hổ. Hết chương.